yêu thầm chị họ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yên vị đâu đó, bắt em Uyên ôm chặt mình cho khỏi ngã, chị mới chạy đi mình lo cho chị nên để chị chạy trước mình theo sao trời vẫn còn mưa lâm râm, đêm khuya lạnh thấu xương, nhất là những đoạn ngang ruộng, vừa tối vừa bị gió lùa vào người rét run. Hai tay em Uyên siết chặt hông mình, người ẻm nóng hừng hực vì bia rượu. Mình chạy chậm chậm, một tay giữ tay ẻm, sợ ẻm ngồi không vững ngã thì khốn. Chị chạy phía trước thỉnh thoảng ngó lại, thấy bọn mình vẫn không sao mới yên tâm đi tiếp. Tê, em Uyên bỗng gọi khẽ. Hà, không thích Uyên một chút nào sao? Em im khá lâu, mới ngập ngừng nói. Biết thì được gì, mình thở dài, mình nghĩ không sai, em vẫn chưa say đến mức không biết gì. Uyên muốn biết, em cười nhỏ, Uyên đâu thể xen vào mối quan hệ giữa Tê và chị được, vậy hỏi để làm gì? Chả biết nữa, Uyên khùng rồi, em Uyên lắc đầu, mặt ẻm áp sát vào lưng mình nên mình cảm nhận rất rõ. Rồi Uyên sẽ tìm được người xứng đáng thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Nghĩ Uyên dễ yêu một người lắm sao hả? Uyên yêu Tê à, mình thót người. Không, mới thích thôi, em Uyên lại cười, nghe hơi chua chát. Trước giờ mình chỉ mập mờ suy đoán thôi, lúc này mới xác định được chắn chắn những gì mình nghĩ là đúng. Rồi Uyên sẽ lại thích được một người khác thôi. Mình tiếp tục bài giảng cũ rích. Uyên không dễ thích một ai đâu, đừng xem thường Uyên vậy chứ. Em nói to, nhỏ thôi, chị Diễm nghe bây giờ. Mình suy, thì sao, thích một người cũng có tội hả? Uyên cứ la lớn lên là thích Tê đó. Em càng nói càng lớn. Mình ngao ngán lắc đầu thôi kệ em muốn làm gì làm. Cây ngay chẳng sợ chết đứng, chị biết cũng chả sao, mình chỉ không muốn hai người ở cùng nhà cùng phòng với nhau lại không nhìn mặt nhau. Uyên không tin Tê không có cảm giác với Uyên, đừng dối lòng nữa. Thật lâu ẻm nói, Uyên muốn gì đây, Tê bỏ chị Diễm và quen Uyên à, mình cười khẽ. Không, Uyên chỉ hận tại sao mình lại vào nhà Tê ở làm gì. Tại sao, để khỏi gặp Tê à, Uyên tin mình và Tê có duyên, không vào nhà Tê ở, nhưng làm cùng công ty chị Ngà trước sau gì cũng gặp nhau thôi. Thì sao, khi đó chắc gì Uyên sẽ có cảm tình với Tê, Uyên biết sẽ có. Ẻm cười hi hi, lần đầu nhìn thấy Tê, Uyên đã có cảm giác khác lạ không định nghĩa được. Tê đâu có gì đặc biệt, Uyên nhầm lẫn sao rồi. Mình lắc đầu, thích một người cần có lý do sao? Không biết, im lặng khá lâu chị vẫn chạy phía trước, mình phía sau. Gió rít lên từng cơn khi đi ngang những cánh đồng trống trải. Tại sao Uyên lại vào đúng nhà Tê ở chứ? Lại ở cùng phòng với chị Diễm. Tại sao, em Uyên dần ngấm rượu, giọng lạc đi. Ở và không ở có gì khác nhau. Uyên nói không ở thì nếu gặp vẫn thích Tê mà. Mình chả hiểu em muốn nói đến điều gì. Nhưng không vào nhà Tê, Uyên sẽ không gặp chị Diễm. Sẽ không phải áy náy cắn rứt, đấu tranh trong lòng, khi muốn cướp đi người yêu của chị. Hì hì, tự tin quá, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, em Uyên gục trên vai mình, ngủ say sưa, không biết trời trăng gì nữa. Về đến nhà, mình cõng ẻm lên lầu ném xuống giường, trong khi chị loay hoay chăm sóc cho ẻm, mình bỏ về phòng ngồi thở phì phò. 2 năm rõ 10 rồi, điều mình lo sợ cũng đến. Nhưng ít ra vẫn còn may mắn, em Uyên thấy áy náy với chị nên đến giờ vẫn không dám làm gì có lỗi. Mình thay áo ra, lưng áo ướt đẫm ngay chỗ ẻm gục đầu vào khi nãy. Em Uyên khóc sao, vì mình, hay vì thằng Khang, có lẽ là thằng Khang rồi, mong là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chưa học về, phụ mẹ dọn cơm ăn, mình gọi mấy lần nhưng em Uyên cứ nằm lì trên phòng chẳng xuống. Mẹ hỏi mình, sao không thấy Uyên xuống ăn cơm? Con kêu rồi mà không thấy trả lời, chắc làm về mệt quá ngủ rồi. Mình đáp, lạ vậy, bình thường làm về nó vẫn tỉnh như sáo mà. À, hôm nay ba mẹ về sớm, hồi 10 giờ về đã thấy xe nó để trong nhà rồi, hình như không đi làm. Có khi nào con bé bệnh không? Mẹ nhíu mày, có lẽ ẻm đang bị bia rượu uống tối qua vật, mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn bình thường. Chắc vậy, mình nhai nhồm nhoàm nói. Con ăn lẹ rồi lên coi nó có bị làm sao không? Mẹ hơi lo, dạ, để tí con lên coi, mà chắc không có gì đâu, kiểm tra cho chắc ăn, nó lên đây một thân một mình, sống xa gia đình nữa, có gì cũng tội. Trong mắt mẹ mình, dường như ai cũng đáng thương, tội nghiệp cả. Nhưng nghĩ cũng đúng, chị Diễm và em Uyên, hai cuộc sống, hai số phận khác nhau, lại giống nhau ở điểm gặp nhiều bất hạnh trắc trở. So với hai cô gái này, mình sung sướng hơn rất nhiều. Còn Uyên cũng tốt mà, sao ba thấy con thờ ơ với nó quá vậy? Ba mình chợt lên tiếng, ba mình bình thường rất ít nói, nhưng việc đó không có nghĩa ba không biết gì, ngược lại ông còn sâu sắc hơn cả mẹ. Có thể gọi là, ngài biết tuốt có điều ba để trong lòng, chẳng nói ra thôi. Dạ, thì, cũng bình thường mà ba. Tự dưng bị hỏi một câu, mình đứng hình luôn ấp úng nói. Ba con nói đúng đó, mẹ thấy con Nguyên đẹp gái, lại rất hiểu chuyện, có ăn học nữa. Tại nó ăn mặc hơi thoáng thôi, con đừng đánh giá qua bề ngoài. Mẹ cũng gật gù, ý, mẹ là sao? Mình liếm môi, con Nguyên là cô gái tốt nếu được, mẹ cũng muốn con và nó tìm hiểu nhau. Con này cũng lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, 1-2 năm nữa phải lập gia đình, vậy cho bớt lông bông. Mẹ cười cười, con coi Nguyên như bạn thôi, mẹ đừng nghĩ lung tung, không hay chút nào. Mình làu bào, để tôi coi anh mai mốt thế nào, giờ thì chối hay lắm. Mẹ nhìn mình đầy ẩn ý, mình ậm ừ, nuốt vội chén cơm rồi dọn bàn. Lên coi con bé ra sao đi, để mẹ dọn được rồi. Mẹ kêu, dạ, định hỏi chuyện ba mẹ thăm ngoại hôm qua ra sao rồi, nhưng thôi để khi khác cũng được. Mình lên lầu, ngó qua phòng em Uyên thấy cửa vẫn đóng kín. Mình dám chắc em đang ngủ li bì, không có việc gì đâu. Nghĩ đến chuyện em thổ lộ tối qua tay mình giơ lên định gõ, cửa liền rụt lại, bỏ về phòng. Cầm đờ ti lên xem, có tin của chị Diễm gửi khi nãy, mình bận ăn cơm dưới nhà nên không biết. Hồi sáng bé Uyên sốt không đi làm nổi, mà chị phải đến tiệm không nghỉ ở nhà được. Tê nhớ qua thăm chừng, lấy thuốc bé Uyên uống nhen, để trên đầu tủ đó. Em bệnh à, nhậu quá mà, không bệnh cũng uổng. Mình chép miệng lắc đầu ngao ngán, bước nhẹ lại phòng em gõ cửa. Uyên sao rồi, Tê vào được không? Mình nói to, kêu thêm mấy lần, không nghe đáp, mình xoay nhẹ tay nắm cửa, không khóa. Em Uyên đang nằm nghiêng, xoay mặt vào trong, trên người phủ lớp chăn mỏng. Mình đi nhẹ nhẹ lại gần, gõ vào thành giường để đánh thức ẻm. Uyên đỡ chưa, vẫn không trả lời, mình đành leo lên giường, nắm vai ẻm xoay nhẹ nhàng ra ngoài. Mắt em Uyên đang mở to, làm mình hết hồn, hóa ra nãy giờ ẻm vẫn thức nhưng không thèm lên tiếng. Làm gì kêu hoài cứ im ri vậy, mình trừng mắt, ẻm nhìn mình thom lom nhưng vẫn im ri cứ như bị đứt dây nói lòi dây câm. Bệnh nên chứng đây mà, mình thở dài, đưa tay sờ trán ẻm, nóng hầm hập như bếp lò. Uyên ăn gì chưa? Mình hỏi, trứng quá, không nói chuyện Tê đi ra đó. Mình cau mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Uyên liếc mình một cái sắc hơn dao cạo quay vô trong, chùm chăn kín mít. Bực lắm rồi, không lẽ mình đi ra luôn, bỏ mặc em chứ? Mà thấy không nỡ, hơn nữa cũng lo, sợ em bệnh nặng khổ nữa. Mình giật mạnh cái chăn ra, em lại lấy cái gối che lên mặt. Mình không nói gì nữa, về phòng thay đồ chạy ra ngoài mua cho em Uyên bọc cháo. Nhà mình không khí không tốt hay sao thế nhỉ, hết chị Diễm giờ lại đến ẻm bệnh, rõ khổ. Đổ cháo ra tô, mình đem lên phòng, em Uyên lại đang chùm chăn kín từ đầu đến chân, quái dị thật. Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc, mình giật chăn ra, hai tay ẻm đang che mặt nhưng mình thấy nước mắt chảy tràn ra hai bên má. Em Uyên mạnh mẽ mình biết giờ như con sâu bệnh, người mềm nhũn. Nhức đầu lắm hả, ăn cháo đi rồi uống thuốc mới mau hết được. Mình nhẹ giọng, thấy ẻm vẫn nằm yên, lồng ngực phập phồng thở nặng nhọc, mình kéo ngồi dậy. Há miệng ra, ăn dùm cái đi. Mình múc muỗng cháo, kê chạm vào môi ẻm. Ẻm ngồi thừa người nhìn mình, mắt còn ướt đẫm, nhưng miệng vẫn mím chặt. Giờ ăn không, mỏi tay lắm rồi à, đừng chọc Tê nổi khùng lên nhen. Mình trợn mắt lớn hết cỡ, gầm gừ, có hiệu quả ngay, em Uyên chậm chạp ngậm muỗng cháo. Ngon không, mình hỏi, ẻm lại im ri nhìn mình. Thôi, không nói chuyện cũng được, ăn cháo lẹ đi. Cứ thế, mình đút cháo ẻm ăn, từ đầu đến cuối chẳng thèm nói tiếng nào, cứ như biến thành người khác vậy. Em Uyên mưa nắng thất thường quá, mình cũng chả biết đâu mà lần cố đút cho xong, lấy thuốc ẻm uống rồi về phòng ngủ. Tê, coi thường Uyên lắm phải không? Đang loay hoay lấy thuốc ẻm chợt hỏi, giọng khàn đặc vì bệnh. Tự nhiên hỏi vậy là sao? Mình ngơ ngác, trả lời Uyên đi, không có, mắc gì coi thường Uyên. Thật không, thật, uống thuốc nè, mình đưa ly nước với mấy viên thuốc trị cảm sốt cho ẻm. Bữa nay làm gì tốt với Uyên vậy? Ẻm nhìn mình hơi lạ, bạn bè mà, không lẽ bỏ mặc Uyên, uống đi, nói nhảm hoài, có lo cho Uyên chút nào không? Ẻm lại hỏi, vẫn chưa chịu uống thuốc, zzz, uống lẹ đi, không nói không uống, ẻm ném thuốc với ly nước lên bàn. Sao nay Uyên chứng vậy hả? Mình nghiến răng nghiến lợi, chứng nào giờ rồi, mới biết hả? Em cười khẽ, lại nằm xuống quay vào trong, uống thuốc đi, không uống sao khỏi bệnh được, muốn chết hả, đang muốn chết đây, mình thèm bỏ đi cho rồi, nhưng không hiểu sao chẳng thể vô tình vậy được. Tiếp tục lọ mọ gom thuốc cầm lại đưa em, uống đi Tê còn về phòng ngủ nữa, buồn ngủ lắm rồi. Về đi chút Uyên uống, mình biết mình mà về phòng, bảo đảm con ngựa trứng này chẳng thèm đụng tới thuốc đâu. hôm nay lại chơi trò nhõng nhẽo nữa, oải thật, ẻm nhiều lúc còn nhão hơn cả chị Diễm. Tê lo cho Uyên, được chưa? Uống dùm cái đi cô nương. Mình khổ sở lắc đầu, em Uyên ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết nắm thuốc, mới hôm qua còn tươi tỉnh, giờ nhìn như con gà cúm sắp chết, cú dù chẳng chút mùa xuân. Nằm nghỉ tiếp đi Tê ngủ đó. Mình đứng lên, buồn quá, ngồi chơi chút đi, ẻm cắn môi, Uyên nghỉ đi cho khỏe. Một chút thôi, không biết sao mình chẳng từ chối được lại ngồi xuống. Đêm qua, Uyên làm Tê khó chịu hả? Khá lâu, ẻm rụt rè hỏi. Không đến mức vậy, mình lắc đầu, xin lỗi, Uyên uống hơi nhiều nên không kiểm soát được lời nói. Không có gì đâu, đừng nghĩ tới nữa. Nhưng mà những gì Uyên nói, đều là sự thật, không phải rượu nói đâu. Ẻm nhìn mình thật sự đau đầu mỗi khi em Uyên muốn nói chuyện nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả ẻm cứ cà giỡn như mọi lần, mình còn dễ chịu hơn. Nhưng tránh né mãi cũng không phải cách hay, có lẽ mình nên nói thẳng thắn cùng ẻm cho xong. Uyên nghe Tê nói đây, Uyên vừa mới chia tay thằng Khang được hơn một tháng thôi, Tê biết Uyên còn yêu nó rất nhiều, hận thì hận nhưng vẫn yêu, đúng chứ? Mình nghiêm mặt nhìn ẻm, Tê nói tiếp đi, em Uyên không tỏ thái độ gì. Uyên đang buồn, cần một người chia sẻ và lấp vào khoảng trống. Tê là người Uyên chọn, tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Uyên yêu Khang và chẳng thích gì Tê cả. Uyên đừng tự lừa gạt bản thân làm gì nữa, chỉ khổ mình khổ người thôi. 2 tuần chẳng thể nào so với 4-5 năm được hết, ok. Mình làm một chàng, nói xong chưa, rồi, Uyên chẳng còn chút tình cảm nào với nó cả, đó là sự thật. Tê theo đạo cũng biết chẳng ai dám thề dối, Tê không tin Uyên sẵn sàng thề độc. Muốn không, ẻm cười nửa miệng, thôi, không cần, mình lắc đầu, Uyên dám yêu dám hận, nếu còn yêu nó dù chỉ một chút Uyên sẽ tha thứ và quay lại với nó, không có chuyện bỏ lên đây đâu. Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, trong lòng Uyên nó đã chết rồi, chẳng còn tồn tại nữa. Ngừng một lúc ẻm nói tiếp, ánh mắt sáng quắc chẳng chút ngại ngần soi thẳng vào mắt mình. Uyên thích Tê, đó cũng là sự thật, mới biết nhau có 2 tuần thôi, mình tỏ vẻ không tin, 2 tuần thì sao chứ? 2 tuần của Uyên và Tê còn hơn cả năm trời của người khác. Ở cùng nhà, sáng mở mắt đã gặp, đi ra gặp, đi vô gặp, tối ngủ cũng gặp, đó là 2 tuần sao? Còn gì để nghi ngờ nữa không? Ẻm vẫn nhìn mình, Tê đâu có gì để Uyên thích, tiền không có, sự nghiệp không có, ngoại hình bình thường, tính tình thô lỗ cộc cằn, lại chả có Audi. Mình nhăn nhó, thích một người cần lý do sao? Ẻm lặp lại câu nói tối qua, mình hết biết nói gì nữa, ngồi ngẩn ra. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, có lý do rồi. Uyên nói hết yêu thằng Khang, vậy tối qua đứa nào khóc lúc Tê trở về? Rồi khi nãy khóc nữa, rõ ràng còn nhớ nó. Mình cười hớn hở, khóc vì Tê thôi, ẻm lắc đầu, 2 tuần không thể nào tình cảm đủ lớn để khóc vì người khác. Mình cười to, đúng, Uyên khóc không phải vì không có được Tê, mà vì tủi thân, vì đau khổ tại sao ông trời lại bất công với Uyên đến vậy. Lần thứ hai Uyên thích một thằng con trai, nhưng không thể nào có được. Mỗi ngày phải chứng kiến người ta vui vẻ với nhau, lo lắng cho nhau, mình ngồi một chỗ. Cố gượng cười che giấu, Tê là Uyên, Tê có khóc không? Ẻm mím môi, đó là ghen tị thôi, con gái ai cũng vậy, chả phải tình cảm gì đâu. Mình bóp chán, đầu đau rồi. Nếu người đối tốt với chị Diễm gấp trăm, gấp ngàn lần, không phải Tê mà là thằng đàn ông nào đó giàu có, đẹp trai nhất thế giới, Uyên chẳng thèm ghen tị. Ẻm cười tự giễu, cứ cho những gì Uyên nói là đúng thì sao? Tê yêu chị Diễm, Uyên dù muốn hay không cũng không thể nào chen vào được. Vậy nói để làm gì, được gì? Uyên chẳng hiểu nữa, biết là vậy, nhưng giữ trong lòng Uyên không chịu nổi. Ẻm ngập ngừng thật lâu, Uyên ngủ đi ao khỏi bệnh, Tê cũng về ngủ. Mình đứng dậy, đi thật nhanh về phòng. Tim bỗng đập nhanh hơn, chả hiểu được mình nữa rồi. Nói mình trốn tránh, mình không dám đối diện với sự thật cũng được. Mình yêu chị Diễm nhưng lại thấy hơi sao động trước em Uyên, mình thật tệ hại. Không phải vì cái bề ngoài gợi cảm xinh đẹp kia, cũng chẳng phải vì gia tài cách xù nhà ẻm, mà ở em Uyên có điều gì đó cuốn hút mình, thật khó để cưỡng lại. Nhưng mình sẽ chung thủy với chị, nhất định không gây ra lỗi lầm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai chưa từng say nắng? Mình còn chưa đến mức độ đó, chỉ là 1 phút sao lòng thôi, mình sẽ vượt qua. Cách chương.